Tam quốc nhu tình, đản vị quân cố. Chương 25, Thanh Thanh Tử Khâm. Cho, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Táo, ngài tóm lại là ai? Không kịp suy nghĩ nhiều. Tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm chủ nhân của bộ y phục màu xanh tây tạng kia. Xuất thần hỏi, hả? Người nọ nhìn trái phải, lại hướng về phía tường cán nói. Nữ tử này nói chuyện với ta. Tử Dực huynh, nàng chính là nha hoàn của ngươi sao? Tưởng cán lắc đầu, không phải cũng không hẳn. Nữ tử này giữ lại hay không? Phụng hiếu đệ tự định đoạt đi. Cố gia ta còn trở về bổ sung cảm giác trước. Ồ, phải, cố giữ oán hận trong lòng. Những lời này có lượng thông tin rất lớn. Những danh từ tiên tiến như bổ sung cảm giác đều nhảy ra khỏi miệng Tào Tháo. Cho nên, sau đủ loại kinh ngạc, nếu như thăm dò tỉ mỉ mà nói, rất sớm đều đã có dấu vết có thể làm theo. Mà điều tôi chú ý ngay lập tức, lại chỉ có Phụng Hiếu trong câu nói này của Tào Tháo. Phụng Hiếu của Tào Tháo, ngoại trừ Quách gia, còn có ai khác? Quách gia Quách Phụng Hiếu, trời sinh quỷ tài, tính toán ra Tôn Sách chết, di kế định Liêu Đông. Cho nên, không biết liệu người này có thật sự biết rõ ý trời gì đó hay không? Về chuyện tôi có thể trở về thời đại của mình, hắn có thể sẽ có cách không? Đó là mục đích chuyến đi này của tôi. Lại đem hy vọng gửi gắm vào một cổ nhân. Quả thực rất buồn cười. Nhưng người này, ngay cả ông trời cũng đố kỵ anh tài của hắn. Cho nên, cuối cùng, trong lòng mang nguyện ước tốt đẹp đều tan thành bong bóng. Vậy nên, ít nhất nếu tôi chết ở thời loạn thế này, còn được nhìn thấy thần tượng ẩn sâu trong lòng. Là thần tượng, cô nương, vì sao cô nương lại hỏi ta như vậy? Giống như trước đây đã gặp qua. Sao, ta đã lừa cô nương uống rượu hay là ta lừa cô nương? Quách gia, một nhân vật lợi hại như vậy, tồn tại giống như một vị thần sùng kính của tôi, giờ đây sống động trước mắt tôi, lười biếng nói với tôi những loại lời nói không đứng đắn. Tiểu nữ quả thật đã gặp qua ngài một lần, hơn nữa hình như còn nợ ngài một cái mạng. À, thực thất lễ, cả đời Quách mỗ gặp qua rất nhiều nữ tử, không chút ấn tượng để lại. Đừng để ý. À, hiểu rồi, tôi nhẹ nhàng đáp ứng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên không ngẫu nhiên ở Bạch Môn Lâu ngày hôm đó đã xuất hiện trong đầu tôi. Nghĩ lại, có lẽ nữ thần duy nhất lưu lại ấn tượng của hắn, ngoại trừ Điêu Thuyền sẽ không còn người khác. Quách ô nha, sáng sớm ra đã gặp ngươi. Đêm qua thật đúng là cho rằng ngươi muốn uống đến chết. Ha ha, hai người đi về phía chúng tôi. Người vừa mở miệng là một nam tử trẻ tuổi, cũng là phong thần tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, văn nhược, Tuân Úc, huynh, người thấy sao? Quách gia lại quay đầu lại nhìn Tuân Úc, trước mắt, Hạ Hầu đã đi cùng Tào Tháo về ngủ bù, Tưởng Cán cũng rời đi ngay sau khi Tào Tháo rời đi. Cho nên, hiện tại tôi nhìn thấy, đối mặt, không phải là bốn người trong lịch sử Ngụy Doanh trí tuệ chắc tuyệt sao? Quách gia, Tuân Úc, Giả Hủ, Dương Tu, mà bọn họ ngoại trừ chỉ số thông minh cao giống nhau, còn có một điểm giống nhau. Đó chính là diện mạo của bọn họ đều không tầm thường. Trong bốn người đương nhiên là Giả Hủ có tuổi đời lớn nhất. Nhưng gương mặt đoan chính góc cạnh rõ ràng, khí thế bức người. Quách gia, mặc dù về thể chất có vẻ hơi gầy gò, nhưng vẻ đẹp phong lưu tiêu sái tự tại kia, luôn làm cho người ta có cảm giác tươi mát tuấn giật đập vào mặt. Các người có nghe nói, Giang Đông bên kia hình như mất một người, hình như là tội giả trang nam nhân loạn nhập quân doanh. Nhưng theo ta thấy, Chu Du lại khẩn trương tìm kiếm, hẳn không đơn giản như vậy. Giả Hồ từ từ nói. Ồ ôi, cô nương kia chính là từ Giang Đông tới. Hỏi xem nàng có biết hay không? Quách gia ngáp, cùng Tuân Úc về phía Dương Tu. Giả Hủ, hả, Lúc tiểu nữ đi chưa từng nghe nói về chuyện đó. Ngoài miệng ấp úng, trong lòng lại chảy đầy mồ hôi lạnh. Ai có thể nói cho tôi biết? Không phải tôi đang tự mình đa tình. Nữ giả nam trang vào quân doanh. Chuyện này chẳng lẽ không phải là tôi sao? Nhưng trong miệng giả hù vì sao lại nói Chu Du rất khẩn trương. Người không hề có cảm giác tồn tại như tôi không còn thì có sao chứ? Tại sao mới 3 ngày không gặp, có thể khiến cho một Chu Du này là trụ cột Giang Đông để ý đến? Quách Ô Nha, mỹ nhân khắp nơi này ngươi đã xem qua. Chẳng lẽ lại nhờ tưởng cán bắt một nữ tử Giang Đông về nếm thử sao? Dương Tu liếc mắt nhìn tôi một cái, cực kỳ nhẹ nhàng. Tôi xem như nhận thức sâu sắc được sự thật nam tôn nữ ti thời đại này. Lời nói vừa rồi của hắn hoàn toàn là khinh thị, không hề tôn trọng. Nói trắng ra một chút, thật muốn trừng mắt nhìn hắn một cái, lớn tiếng chất vấn có phải không coi tôi là người hay không. Nhưng cũng may mà tôi biết mục đích đến nơi này, cũng không muốn chọc đến nhiều thị phi, vẫn nên nghẹn lại cảm xúc. Giả điếc giả câm, Dương Tu ngươi thần trí không rõ sao? Nếu ta có nhu cầu này cũng phải tìm tên khốn khiếp như ngươi cùng thưởng thức. Nói đi, khụ khụ, lần trước nha hoàn của ngươi, kỳ nguyệt quả thật rất tuyệt, không bằng lần này ta đem nữ tử Giang Nam này tặng ngươi. Gọi là xương thương, một, ngươi xem có được không? Đồ tốt cho phụng hiếu nhà ngươi. Lần sau ta sẽ thắng ngươi. Dương Tu nhíu mày, cho dù bọn họ có là người hoàn mỹ đến như vậy, tôi cũng không có ấn tượng tốt, chỉ vì bọn họ đối với nữ nhi hóa ra lại khinh miệt đến vậy. Nghĩ rằng nữ nhân cải trang nam nhân ở Giang Đông như tôi mới không cảm thấy nhàm chán. Vẻ ngoài này cũng coi như thanh tú, nhưng so với kỳ nguyệt ngươi cướp đi từ ta, có vẻ có chút thiếu ngây thơ. Tôi nghe bọn họ đối thoại, không dám tin tưởng vận mệnh mình sẽ được trao cho Dương Tu. Ta nói người trẻ tuổi các ngươi trước đừng nóng lòng thảo luận, kiểm tra tay nải trước cũng không muộn. Mồ hôi lạnh của tôi bắt đầu tứa ra một lần nữa, nhưng tôi không thể ngăn. Phải biết rằng trong túi của tôi ngoại trừ một số bạc vụn đáng thương, là 2 bộ y phục. Một thân y phục màu đỏ, một thân quân y mà hiện tại, những thứ này hoàn toàn lộ ra trước mặt bọn họ. Mà quả nhiên, bọn họ bắt đầu nghi hoặc một nữ tử tại sao lại có một bộ y phục quân tử của nam tử. Chẳng lẽ cô nương chính là người Giang Đông đang tìm? Sắc mặt giả hủ trong nháy mắt âm xuống. Tôi sợ hãi và lắc đầu. Nói đi, tóm lại ngươi đã làm ra chuyện gì khiến Chu Du khẩn trương tìm ngươi như thế? Nhưng tôi vẫn lắc đầu, không nói nên lời. Đơn giản như vậy. Giả hủ nhìn về phía Tuân Úc, rồi phía Quách Gia nháy mắt với bọn họ. Ta thật sự không biết chuyện gì. Tôi nóng nảy, bởi vì tôi có phần tin tưởng loại tác phong của bọn họ. Nói giết liền giết, vì thế cuống quýt. Không sai, tiểu nữ chính là nữ nhi cải trang nam nhi vào quân doanh. Nhưng các người nói, Chu Du khẩn trương tìm một người, tiểu nữ cảm thấy nhất định không phải là mình, bởi vì trong quân doanh tiểu nữ hoàn toàn vô danh, tiểu tốt không có công lao gì. Phụng Hiếu, người thấy thế nào? Quách Gia lại nhìn tôi, vẻ mặt hơi nghiêm túc thì thầm, nữ nhi giả trang nam nhi, binh lính Giang Đông, đột nhiên giọng điệu đề cao. Cô nương nói cô nợ ta một mạng. Khi nào, ở nơi đâu, làm chuyện gì? Tôi cũng nghiêm túc nhìn hắn. Kiến An năm thứ 3, Bạch Môn Lâu, các người cố ý lừa ta đi đến hậu viện. Sau đó ngài hỏi ta đống vấn đề kỳ quái. Ngài còn nói với ta có nguyện ý vì ngài ở lại bên cạnh Tào Tháo hay không? Cuộc đối thoại vừa nói ra, ánh mắt của 3 người kia trong nháy mắt đồng loạt lướt qua với vẻ hoài nghi quét về phía chúng tôi. Khó trách, Quách Gia vẫn bình tĩnh như trước, nhìn không ra một chút thần sắc khác thường. Chả trách Chu Du khẩn trương tìm cô nương như vậy. Chẳng lẽ ngài cũng cho rằng Chu Du tìm ta Hoàn toàn không có khả năng đó. Tôi thật sự giật mình. Quỷ bán tiên này sao có thể không có trình độ như kẻ khác? Có lẽ cô nương không tự biết. Quách gia lại đi tới bên cạnh tôi. Cúi đầu ở bên tai tôi thì thầm. Lời nói ba phần thiên hạ của cô nương. Ta vẫn giấu ở trong đầu. Dương Tu. Quách gia đứng thẳng người. Khóe miệng có ý cười vòng qua. Nhưng vẫn là thần sắc nghiêm túc đối với nam tử hắn gọi nói. Nếu ngươi cũng không hài lòng. Vậy nữ tử này từ giờ phút trở về với ta. Hơn nữa, ta tự nhiên sẽ báo cáo với chủ công. Văn Nhược huynh, khụ khụ, Quách gia đi về phía trước vài bước. Lại một trận ho khan. Nhìn bóng lưng gầy gò của hắn. Tôi lại lo lắng thay hắn liệu một trận gió có phải đều bị thổi đi hay không. Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi. Còn không đi, tôi lúc này mới phản ứng lại. Vội vàng nhặt đồ trong tay nải của tôi đang rải rác rồi chạy theo hắn. Cảm ơn vì đã cứu tôi thêm một lần nữa. Nhưng thiếu nợ hai cái mạng như vậy. Thật sự không biết nên trả như thế nào. Cách chương.